Chương 881. Không phải bảo là theo chủ nghĩa duy tâm à? Vận may không tốt chỉ là tạm thời mà thôi, hai ngày nữa là ổn. Đúng đó đúng đó. Hơn nữa tôi cảm thấy bạn có thể nối mic với Kỷ Hòa đã cho thấy thật ra vận may của bạn không được coi là quá kém đâu ai con đầu chó. Người thật sự thiếu may mắn là tôi đây này. Từ lần đầu tiên xem Kỷ Hòa phát sóng trực tiếp tới bây giờ, còn chưa lần nào có thể giành được cơ hội nối mic với cô ấy. Trong lòng chua xót, âm thầm lau nước mắt. Phùng Thanh Vận, em thật sự không chịu nổi nữa. Chị Kỷ Hòa, chị có thể bán trước cho em một lá bùa đổi vận được không? Hai ngày nữa em phải giành vé cho concert của idol mà em yêu thích nhất. Theo như tình hình hiện tại, nếu vận may của em không có gì thay đổi thì chắc cũng không thể giành được vé mất. Ngón tay Kỷ Hòa nhẹ nhàng gõ gõ trên bàn, nói, trước tiên không nói tới bùa đổi vận. Vấn đề em có vận xấu không phải vô duyên vô cớ đâu. Hả, nghe vậy, người Phùng Thanh Vận hơi run lên, em. Em. Có ông trời chứng giám, em thật sự không làm chuyện gì xấu, sao lại bị vận rủi cuốn người. Sau khi tính toán bát tự của Phùng Thanh Vận một lúc, Kỷ Hòa nói, nửa tháng trước có phải em đã đi chơi trốn thoát khỏi mật thất không? Phùng Thanh Vận nói, đúng. Đó là trò trốn thoát khỏi mật thất có chủ đề kinh dị, lá gan em lớn. Ma quỷ bình thường vốn không dọa được em cảm thấy kiểu mật thất này khá nhàm chán, lúc đầu còn không tính đi, nhưng bạn cùng phòng nói người đóng NPC mà trong đó đẹp trai lắm, cười đau cả bụng, sự thật thì sức hấp dẫn của trai đẹp mới là lớn nhất. Đúng vậy, bây giờ mấy anh trai đóng NPC ở mấy chỗ chơi trốn thoát khỏi mật thất đều đẹp trai lắm. Thế là cô cứ thế mà đi à? Phùng Thanh Vận nhìn thoáng qua bảo bình luận, gật đầu một cái, nói tiếp, đúng. Thế nên em đi. Có điều đi rồi mới thấy hối hận vì đã tham gia. Phần giải mã rất đơn giản, NPC không có tính hù dọa, hoàn toàn lãng phí tiền. Nhưng mà chị Kỷ Hòa, sao chị đột nhiên lại hỏi chuyện này? Chẳng lẽ mật thất của chỗ đó thật sự có vấn đề gì à? Đúng là có chút vấn đề. Kỷ Hòa nói, NPC em gặp phải là ma thật. Phùng Thanh Vận. Không hiểu nên hỏi ké. NPC trong trốn thoát khỏi mật thất là gì thế? Tức là với những mật thất có chủ đề kinh dị có thể sẽ có những nhân vật như ma quỷ hoặc là tên cuồng giết người, những nhân vật này thực ra đều là do nhân viên công tác đóng vai. Nếu đã biết là do có người đóng thì đáng ra không có gì đáng sợ mới đúng, phải không? Nói thì nhẹ nhàng lắm, nhưng phải đích thân trải nghiệm mới biết, kỹ thuật trang điểm bây giờ cao siêu, thêm ánh đèn và không khí trợ giúp, thật sự rất đáng sợ. Lần đầu tiên tôi đi chơi đã bị hù dọa, thậm chí lúc đó tôi còn có một suy nghĩ rất độc ác, mấy người này đóng vai ma trong chân thật như thế, lỡ hôm nào mà có ma thật trà trộn vào thì không biết. Không ngờ, suy nghĩ này bây giờ lại thành hiện thực ở chỗ của chủ kênh rồi. Phùng Thanh Vận nhíu mày, cố gắng nhớ lại ngày hôm đó mật thất bọn họ chơi có chủ đề bệnh viện bị bỏ hoang, ánh đèn bên trong lờ mờ, gió thổi từng cơn, nhưng thật ra là mở điều hòa không khí thôi. Thỉnh thoảng còn vang lên tiếng nhạc khiến người ta sợ hãi. Có thể thấy tiệm đó tốn rất nhiều tâm huyết để tạo ra không khí khủng bố trong mật thất. Những người bạn khác bị dọa sợ tới kêu gào ầm ĩ, nhưng lá gan Phùng Thanh Vận rất lớn, cô ấy rất bình thản, thậm chí khi NPC xuất hiện trước mặt, cô ấy còn chẳng thèm chớp mắt lấy một cái. Tướng mạo NPC đó thật sự đáng sợ, mặt xanh nanh vàng, máu tươi tràn đầy ra từ mũi và mặt, đầu nghiêng nghiêng. Cánh tay giống như bị gãy cong thành một độ cong mà con người tuyệt đối không thể làm được. Chương 882. Lúc đó những người bạn khác đã kêu la thảm thiết, toàn bộ đều chạy hết, chỉ có mình Phùng Thanh Vận nói với NPC, anh là NPC có vóc dáng đẹp trai rất nổi tiếng trên mạng đó à. Có thể bỏ mặt nạ xuống cho tôi nhìn một chút không? Mục tiêu của Phùng Thanh Vận rất rõ ràng, hôm nay cô ấy tới đây là để gặp trai đẹp. NPC. Hình như NPC bị lời nói của cô ấy làm tổn thương, nó không tin được, cầm cưa điện lượng quanh một vòng xung quanh cô ấy, ra vẻ muốn bắt cô ấy lại. Nhưng ánh mắt Phùng Thanh Vận vẫn rất kiên nghị và bình tĩnh. Hình như NPC đã bị đả kích rất lớn nên yên lặng bỏ đi. Phùng Thanh Vận còn cảm thấy đáng tiếc. Mật thất kinh dị này rốt cuộc kinh dị ở điểm nào? Một NPC có thể đánh cũng chẳng có, kết quả bây giờ Kỷ Hòa nói cho cô ấy biết. Đó là ma thật. Chị gái nhỏ thật sự quá bình thản. Tôi bội phục luôn. Đây thật sự không phải vấn đề bố trí NPC của mật thất chủ đề kinh dị, ngay cả ma thật cũng không dọa được chị gái, huống gì là NPC. Mọi người, chỉ có mình tôi tò mò vì sao trong mật thất chủ đề kinh dị lại có ma thật à? Đúng đó. Chuyện này quá đáng sợ rồi. Chị gái này lớn gan nên không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng người bình thường nghe thôi có thể bị hù chết rồi. Hơn nữa nếu con ma này có ý hại người thì chẳng phải sẽ rất nguy hiểm à, bắt lấy người rồi hại chết, bạn bè không chừng còn tưởng rằng đó là kịch bản của mật thất, về mặt tâm lý căn bản không có chút cảnh giác nào. Theo đó có vẻ trốn thoát khỏi mật thất còn đáng sợ hơn cả nhà ma, thật sự rất sợ một ngày nào đó có ma thật trà trộn vào, không biết mọi người còn nhớ không, lần trước khi chị Kỷ Hòa quay, rung động tuyệt đối, lúc đó xảy ra án mạng trong nhà ma. Đờ mờ, chẳng lẽ trong mật thất này cũng có người chết, âm hồn không tan được, cho nên mới bay tới bay lui trong mật thất để hù dọa khách tới chơi. Vậy có phải bây giờ chúng ta nên báo cảnh sát không? Là người không có độ tồn tại, bây giờ tôi hơi có chút kích động. Tôi đang quan sát việc báo cáo một vụ án giết người nghiêm trọng à. Kỷ Hòa thấy Bảo bình luận càng lúc càng đi chệch hướng thì đúng lúc lên tiếng, thật sự thì, không có phức tạp như mọi người nghĩ đâu. Còn chân tướng thế nào, Phùng Thanh Vận, em hoàn toàn có thể tới đó hỏi chủ mật thất một chút. Phùng Thanh Vận nghe xong cảm thấy hăng hái hơn hẳn. Lá gan cô ấy lớn, nếu không có ma thì cô ấy còn cảm thấy không có ý nghĩa gì cả, bây giờ nghe nói có ma thật, ánh mắt cô ấy sáng rỡ lên. Thế là, Phùng Thanh Vận tức tốc tới tiệm game nhập vai mà bản thân đã tới lúc trước. Sau khi nghe xong ý định của cô ấy, sắc mặt ông chủ tiệm game nhập vai biến sắc, gì mà trong mật thất có ma chứ? Cô gái này, cô chơi mật thất xong bị dọa tới choáng váng nên sau đó mới ăn nói lung tung thế này. Sau khi Phùng Thanh Vận phản bác, ông chủ tiệm game nhập vai lại nói, vậy nhất định cô là người do đối thủ cạnh tranh cử tới, ghen ghét tiệm chúng tôi có một NPC đẹp trai. Việc làm ăn vô cùng tốt nên mới muốn tới quậy đục nước. Tôi nói cho cô biết, không có cửa đâu. Cho dù cô có lan truyền tin đồn vô căn cứ này đi cũng vô dụng thôi, trai đẹp có sức hút thế nào tôi còn không biết sao. Phùng Thanh Vận, lúc hai người họ đang không ngừng cãi nhau, một bộ xương khô há to cái miệng máu, đi từ căn phòng bên trong ra ngoài, khiến Bảo bình luận sục sôi, cha mẹ ơi. Tôi chết mất, hai người bọn họ còn đang cãi nhau, cãi tới nỗi gọi luôn con ma kia đi ra ngoài. Mẹ ơi! Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ma, mà đáng sợ như vậy sao? Mẹ ơi! Con khóc đầy quy a quy. Một giây sau, bộ xương khô vươn tay tháo. Mặt nạ xương khô trên mặt xuống. Chương 883. Mặt nạ tháo xuống, để lộ ra một anh chàng đẹp trai với gương mặt trắng nõn, ngũ quan rõ nét. Xương khô xấu xí đáng sợ và trai đẹp tạo nên sự đối lập vô cùng rõ nét. Bảo bình luận không còn sợ hãi nữa. Ai mà lại không thích người đẹp trai chứ? Đôi mắt Phùng Thanh Vận tức thì cũng sáng rực lên. Đây chính là một nguyên nhân rất lớn khiến tiệm trốn thoát khỏi mật thất này có thể nổi tiếng tới như thế, đó là một NPC vô cùng đẹp trai. Cho dù kịch bản rất kinh khủng, nhưng vẫn hấp dẫn không ít nữ sinh tre già măng mọc, liên tục, không ngừng tới chơi. Lần trước cô ấy không thể nhìn thấy gương mặt của anh đẹp trai này, không ngờ lần này lại thấy được. Phùng Thanh Vận đã dây dưa với ông chủ cả buổi, nhưng đều không ra được một kết luận gì. Cô ấy đang muốn hỏi thăm Kỷ Hòa tiếp theo nên làm gì thì giọng nói lạnh nhạt của cô đã vang lên, ông chủ thật sự không lừa cô, ông ấy không nắm được tình hình, cụ thể thế nào, không bằng cô hỏi anh chàng đẹp trai trước mắt cô một chút. Bảo bình luận. Gì cơ, người đứng sau chuyện này là anh chàng đẹp trai à, tôi khóc chết mất. Quả nhiên, trai đẹp đều là nhân vật phản diện, câu này không phải nói bừa. Tôi không tin quy a quy, nếu như là trai đẹp, tôi có thể bất đắc dĩ chịu đựng sự tồn tại của ma một chút. Phùng Thanh Vận cũng choáng váng, cô ấy chớp mắt một cái, nhìn trai đẹp đầy hoang mang. Trai đẹp gãi đầu, hỏi, sao thế, cô muốn hỏi tôi cái gì à? Anh, Phùng Thanh Vận lắp bắp nói, anh bỏ ma vào trong mật thất chủ đề kinh dị này à? Anh chàng đẹp trai sửng sốt một chút, trong chớp mắt ánh mắt anh ấy có chút trốn tránh, sau đó lại ưỡng thẳng sống lưng. Muốn phản kháng một chút, sao có thể chứ? Trên đời này làm gì có mà, cô nghe ai nói thế? Tôi nghe Kỷ Hòa nói. Trai đẹp, được rồi, không có cơ hội phản kháng. Nếu là người khác anh ấy còn có thể ra vẻ hung dữ, lớn tiếng nói cô ấy mê tín nói sẵn, ăn nói lung tung đổ oan người khác. Nhưng danh tiếng của Kỷ Hòa thì thật sự không cần thiết phản bác làm gì. Được rồi. Anh chàng đẹp trai nắm tay để trên đầu gối. Im lặng một lúc rồi vẫn thừa nhận, đúng là tôi có thả một con ma vào trong mật thất. Phùng Thanh Vận. Cô ấy lập tức bỏ đi bộ lọc cho trai đẹp, trong lời nói có chút oán giận, sao anh có thể làm như thế được, đó là ma đó, nếu lỡ nó muốn giết người thì sao? Trai đẹp NPC nói, chờ chút đã, trước tiên cô nghe tôi giải thích đã, thật sự chuyện này không phức tạp như cô nghĩ đâu. Một tháng trước, Đường Lý mới thuê được một căn nhà và dọn vào đó ở, căn nhà này vừa mới được trang trí xong, còn mới tinh, chủ nhà vì một vài nguyên nhân mà không thể dọn vào ở, do đó phải cho thuê. Mặc dù giá thuê nhà hơi cao một chút, nhưng nếu nhà mới hoàn toàn thì với Đường Lý, anh ấy vẫn cảm thấy bản thân đang được hời. Kết quả, anh ấy mới ở vài ngày đã có rất nhiều chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy ra. Ví dụ như bánh kem anh ấy mới ăn một nửa, để ở trên bàn, sáng hôm sau đã bị ăn gần hết. Ví dụ như tivi trong phòng khách luôn luôn bị chỉnh qua một kênh cố định nào đó. Trước khi đi làm anh ấy đã sắp xếp chăn đệm gọn gàng, nhưng khi về thì lúc nào nó cũng trong tình trạng nhăn nhúm. Nếu nhất định phải hình dung, thì giống như là trong nhà này ngoại trừ anh ấy ra, vẫn còn một người nào đó đang sống cùng. Đường Lý vốn đóng vai NPC trong mật thất chủ đề kinh dị, tất nhiên lá gan lớn hơn bình thường nhiều. Anh ấy thấy lâu như thế rồi mà mạng nhỏ của mình vẫn còn khỏe mạnh, từ đó cho thấy, cho dù trong nhà thật sự có ma phá rối, nhưng ma này không có ý định lấy mạng anh ấy. Thế nên anh ấy rục rịch có suy nghĩ, rất muốn tận mắt nhìn thấy dáng vẻ của ma trong truyền thuyết. Đường Lý dựa vào những phương pháp bản thân thấy trên mạng, nửa đêm 12 giờ đốt một cây nến sáp ong, ở trong nhà vệ sinh gọi hồn, cuối cùng. Anh ấy thật sự đã nhìn thấy ma. Chương 884. Lúc chuyện đó xảy ra, con ma đó đang nằm trên ghế sofa xem tivi, chỉnh tivi qua kênh nó yêu thích, lại còn bắt chéo chân nghênh ngang lắm. Khi nó nhìn thấy Đường Lý cầm nến sáp xong từ trong nhà vệ sinh đi ra, vẻ mặt của nó còn giống như gặp ma hơn cả anh ấy. Cho dù đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, nhưng khách quan thì Đường Lý vẫn cảm thấy ngoại hình của con ma này rất khủng bố. Trên mặt toàn là máu, đầu lệch về một bên, hai cánh tay vặn vẹo với một tư thế mà người bình thường không cách nào tưởng tượng được. Nếu người bình thường nhìn thấy e rằng đã sợ tới tè ra quần. Cũng may, có vẻ con ma này cũng không có ý định làm anh ấy bị thương. Một người một ma nhìn nhau mấy giây. Đường Lý là người đầu tiên lên tiếng, anh ở trong nhà tôi làm gì? Con ma sửng sốt, khi nó cất giọng, trong giọng nói có vẻ không phục Đường Lý, cái gì mà nhà anh hả? Đây rõ ràng là nhà tôi còn chưa hỏi anh ở trong nhà tôi làm gì đấy. Đường Lý. Chuyện này không đúng. Đây là căn nhà anh ấy dùng con đường chính quy để thuê, giấy trắng mực đen có đóng dấu rõ ràng, sao có thể nói là anh ấy đang ở trong nhà người khác chứ? Đường Lý lục tung khắp nơi tìm ra hợp đồng thuê nhà cho con ma kia nhìn. Sau khi ma nhìn chằm chằm hợp đồng một lúc thì vẻ mặt hoàn toàn không thể tin được, đờ mờ. Bố mẹ tôi cho anh thuê nhà tôi à? Đường Lý, anh là con trai của chủ nhà này à? Đúng vậy, ma gật đầu nói. Anh nói thế ngược lại khiến tôi nhớ ra tôi đã chết. Tôi còn chưa kết hôn, ngoài bố mẹ ra thì không còn thân thích nào khác. Sau khi tôi chết rồi, căn nhà này tất nhiên thuộc về bố mẹ tôi, vậy đúng rồi. Đường Lý nói, tôi thuê căn nhà này ở chỗ bố mẹ anh, giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng, anh đừng đổ oan cho tôi. Tôi biết. Nhưng tôi vẫn không nỡ rời đi. Đường Lý. Vậy sao được chứ? Anh ấy không thể ở với ma mỗi ngày được. Ma nói tiếp, khi tôi còn sống thì rất mong có một căn nhà thuộc về mình, ngày nào cũng làm việc, đi sớm về tối để kiếm tiền. Khó khăn lắm mới giao đủ tiền đặt cọc, lại vì một vụ tai nạn xe cộ mà mất. Tôi mới vừa mua căn nhà này thôi, thậm chí còn chưa dọn vào ở nữa đã đi rồi. Nếu là anh có thể tiếp nhận được không? Đường Lý ngẫm nghĩ rồi nói, không thể. Khó trách con ma này có dáng vẻ đáng sợ như thế, chết do tai nạn xe cộ thì thi thể khi chết chắc cũng không đẹp lắm, thế nên anh ấy cũng có thể hiểu vì sao ngày nào con ma này cũng lưu luyến ở trong nhà anh ấy. Nhưng trắng trợn kiếm hời từ chỗ Đường Lý cũng không tốt. Ma nghĩ nghĩ một lát rồi nói, người anh em, anh có việc gì cần làm không? Nếu trong phạm vi năng lực của tôi có thể làm không công giúp anh, coi như tiền thuê nhà, để tôi ở lại đây một thời gian ngắn. Nó có tiền âm phủ, nhưng e rằng Đường Lý không thể nhận được, vì thế chỉ có thể cố gắng lao động thôi. Sau khi nghe nói về nghề nghiệp của Đường Lý, mà phấn khích nói, thế này không phải rất đúng lúc à? học gì làm nấy luôn. Công việc của anh là đóng vai ma dọa người, tôi là ma thật, để tôi làm công việc của anh thay, đây đúng là biểu diễn bản sắc thật của mình đó. Thành ngữ này thường để nói những người đi làm đúng với ngành nghề mình học, ở đây là chỉ con ma làm đúng với việc dọa ma của nó. Sau khi trở thành ma, nó không cần ngủ quá nhiều, đúng là một cuộc giao dịch tốt, ban ngày nó tự đi biểu diễn, đi làm thay cho Đường Lý, buổi tối Đường Lý đi làm, nó vừa vặn hưởng thụ căn nhà lớn này một mình. Đường Lý ngẫm nghĩ, cảm thấy bản thân có thể tiếp nhận giao dịch này. Có ai thích đi làm đâu? Anh ấy đóng vai NPC, lại còn là NPC trong chủ đề kinh dị, một thời gian dài bị những khách hàng vừa cào vừa cấu vì sợ hãi, gặp không ít tai nạn lao động. Nếu như là ma thật, vậy thì hoàn toàn không cần lo lắng tới vấn đề này. Chương 885. Cứ như vậy, hai người vừa gặp đã hợp, các chị em đến vì anh chàng đẹp trai đều thấy đau lòng. Mật thất này đúng là có hơi cao cấp, tất cả chỉ là ma giả thôi, các người tới luôn đi. Ma thật còn tốt hơn ma giả nhiều. Ông chủ, có phải là ông nên tăng thêm tiền không? Có hiểu không, Đường Lý quả là người thành công trong cuộc sống mà. Không cần phải làm việc chăm chỉ nữa, chỉ cần nằm nhà đếm tiền thôi. Tôi cũng muốn có ma làm bài tập về nhà giúp tôi. Kỷ Hòa không chút lưu tình dập tắt trí tưởng tượng của Bảo bình luận, không được, con người và ma không giống nhau, âm khí trên người con ma kia sẽ ảnh hưởng đến khách đến đây chơi mật thấy, đó cũng là lý do tại sao gần đây Phùng Thanh Vận luôn gặp xui xẻo. Phùng Thanh Vận đã hiểu ra, tôi nói, à, thế quái nào mà môn vi phân tích phân kia của tôi hơn nửa ký túc xá đều trượt. Ngay cả học sinh giỏi luôn đứng đầu lớp của ký túc xá chúng tôi lần này cũng phát huy không ổn định, chỉ được khoảng 70 điểm. Thì ra đây chính là nguyên nhân, Đường Lý gãi đầu, có hơi ấy nấy nói, ôi, hậu quả nghiêm trọng như vậy à. Lúc đó tôi chỉ biết lười biếng, không ngờ rằng lại có hậu quả như vậy, có cách nào để khôi phục lại vận khí của bọn họ không? Kỷ Hòa nói, may mà chỉ là chơi trong mật thất thôi nên âm khí của bọn họ bị ăn mòn khá ít, chỉ cần phơi nắng. Vận động nhiều hơn chút, dần dần bọn họ sẽ tự hồi phục thôi. Phùng Thanh Vận, không đúng, nếu như vậy, rõ ràng Đường Lý mới là người bị ăn mòn nhiều nhất chứ, tại sao cậu ấy lại không bị ảnh hưởng gì vậy? Kỷ Hòa nói, bát tự của cậu ấy tương đối mạnh, nhưng nguyên nhân lớn nhất vẫn là, trên cổ cậu, có phải đang đeo trường mệnh tỏa, không? Khi trẻ sơ sinh được ngày 3 tháng 10 ngày, người nhà sẽ chuẩn bị cho bé, bách gia tỏa. Ý nghĩa là phúc khí của trăm nhà sẽ tập trung vào bé. Bách gia tỏa cũng gọi là trường mệnh tỏa, hình thức của nó rất đa dạng. Trong đó, loại đơn giản nhất là dùng sợi dây đỏ sâu đồng tiền lại rồi đeo trên cổ bé, có loại dùng bạc tạo thành hình cái khóa, dùng vàng hoặc bạc làm thành sợi dây đeo cho bé. Đúng vậy. Đường Lý nhanh chóng đưa tay vào cổ áo, lấy ra một sợi dây chuyền, khi tôi sinh ra thì cơ thể ốm yếu, đây là cái mà bà nội tôi đã đi xin ở chùa cho tôi. Tôi luôn đeo trên người, không ngờ là nó thực sự đang bảo vệ tôi. Cậu ấy còn nghĩ rằng đó là mê tín dân gian, tuy nhiên, nhìn vậy thì chắc chắn giao dịch giữa Đường Lý và con ma này không thể tiếp tục được nữa rồi. May mắn là con ma này đã ở nhà Đường Lý một thời gian, cuối cùng cũng đã thực hiện được ước mơ được ở trong một căn phòng lớn, chủ động tỏ ý muốn đi đầu thai chuyển kiếp. Anh ta còn nói, khi còn sống thì thường xuyên quyên góp tiền, làm nhiều việc thiện, có nhiều công đức trên người. Hy vọng có thể chia sẻ một phần công đức của mình cho những người từng bị âm khí của anh ta ăn mòn. Sau khi Kỷ Hòa nghe xong, cô hỏi, anh chắc chứ? Nói vậy thì, nếu như kiếp sau anh có vốn có thể đầu thai thành người giàu lương hàng tháng 300 triệu thì bây giờ anh chỉ có thể đầu thai thành người giàu lương 3 triệu thôi. Đường Lý ở bên cạnh. Không khác gì nhau, vẫn rất giàu. Xem ra lúc còn sống vị này đã làm nhiều việc thiện, có nhiều công đức. Còn ma sờ đầu. Có hơi xấu hổ cười, tôi chắc chắn, dù sao trong lúc vô tình tôi cũng đã làm cho cô gái nhỏ bị trượt môn, tôi cũng cảm thấy áy náy mà. Nếu con ma đã quyết định rồi thì Kỷ Hòa không nói thêm gì nữa mà chỉ làm theo. Con ma này thật là, tôi khóc mất thôi, anh ấy không chỉ làm việc cho người khác mà còn muốn chia sẻ cả công đức của bản thân. Thực sự cần phải khen thưởng con ma này mới được. Kỷ Hòa tắt kết nối với Phùng Thanh Vận, nói, còn một cơ hội cuối cùng để kết nối. Chương 886, sau một phen tranh giành gay gắt, đã chọn ra được người cuối cùng, một ID tên là nữ sinh. Nhìn vào bối cảnh thì dường như cô ấy đang chờ cơm trong căng tin đại học. Ôi trời, không ngờ là tôi kết nối được thật này. cô ta gãi đầu, có hơi ngạc nhiên. Dường như cô ta không có vấn đề nào muốn hỏi Kỷ Hòa. Nhưng cũng đã gọi rồi, cô ta không thể bỏ qua cơ hội này được. Suy nghĩ một chút, cô ta nói, có được hỏi về việc của người khác không? Kỷ Hòa nói, được, cô nhận tiền làm việc, chỉ yêu cầu người xin quẻ không làm những việc vi phạm pháp luật, vi phạm đạo đức thì cô vẫn sẽ giúp. Vậy thì xem bói bạn cùng phòng của tôi đi. Bạn cùng phòng của tôi, vừa lùn vừa béo, lại còn mặc đồ tối màu, mấy ngày gần đây được hốt boy trường theo đuổi. Ôi trời ơi, chuyện này sao có thể xảy ra được chứ? Tôi đoán là có lẽ là bạn cùng phòng của tôi thèm nhỏ dãi hốt boy trường, rồi bỏ bùa têm hét, để anh ấy thích mình chăng? Têm hét là một loại phép thuật phù thủy được truyền bá ở Đông Nam Á, quá trình làm phép rất khác nhau, nhưng điểm chung là chúng chủ yếu sử dụng xương người, máu, tóc, móng tay, bào thai người đúc, một số loại gỗ, một số loại đá, phấn hoa, dầu và các vật liệu khác. Hầu hết các loại bùa chú đều tiêu cực. Nói chung, nó có thể được chia thành hai loại tùy theo mức độ sử dụng. Một là sử dụng kỹ thuật cúi đầu để giải quyết mối bất bình giữa hai bên hoặc nâng cao tình cảm của nhau, còn loại kia là khiến mọi người bị thương hoặc thậm chí chết mà không biết. Cô ta vừa nói xong, Bảo bình luận liền rơi vào trầm mặc. Ồ, chị gái này, có nên nói không nhỉ, lời nói của cô thực sự rất cay nghiệt đó. Tôi cũng mặc đồ tối màu này, người mặc đồ tối màu chọc gì tới cô hả, đúng rồi. Bạn cùng phòng có biết cô nói xấu sau lưng cô ấy không vậy? Cô thật là thấp kém quá đi, không hiểu thì hỏi, têm hét là gì cơ? Kỷ Hòa giải thích, têm hét là một loại phép thuật phổ biến ở khu vực Nam Dương, có thể chia thành hai loại. Một loại có thể giải quyết mâu thuẫn giữa hai bên hoặc tăng cường tình cảm giữa họ, trong khi loại còn lại có thể khiến người khác bị tổn thương hoặc thậm chí chết mà không hề hay biết. Còn có thứ như vậy nữa hả? Vậy không phải là muốn ai thích mình cũng được sao? Nhưng nếu suy nghĩ kỹ thì một người là hot boy trường nhiều người theo đuổi, còn một người vừa lùn vừa béo hay mặc đồ tối màu, trừ khi sở thích có vấn đề, không thì nam sinh kia sẽ không thể thích nữ sinh đó được. Thật là kỳ lạ, chắc do nữ sinh kia siêu giàu đó. Ồ, lời lầu trên nói rất không tốt đấy, không biết tất cả sự việc thì không thể đưa ra nhận xét được, bạn nói như vậy thì là người lịch sự sao? Lời thề song sắc nói, mặc kệ các bạn nói gì đi chăng nữa, chuyện này chắc chắn là có ma. Các bạn không biết đâu, cô bạn cùng phòng của tôi vừa đen, vừa xấu vừa mập, chỉ có thành tích là không tệ lắm, nhưng đó cũng là ưu điểm duy nhất của cô ta. Còn hốt boy trường thì sao? Anh ấy không chỉ đẹp trai, điểm số quanh năm luôn đứng đầu khoa, còn thường xuyên tham gia các hoạt động khác nhau, chắc chắn là nhân vật phong vân trong trường. Tôi nghĩ họ thậm chí còn không có lấy một điểm chung nào. Hốt boy có lý do gì để thích cô bạn cùng phòng của tôi chứ? Lời nói này càng ngày càng trở nên khó nghe, ngay cả Kỷ Hòa đã gặp phải nhiều chuyện cũng phải nhíu mày. Nói xấu rồi phán xét người khác, tố chất đạo đức của người này cũng không được cao lắm nhỉ. Bảo bình luận cũng bày tỏ sự khiển trách cô ta. Ha ha, tình yêu thì làm gì có lý do, đôi khi chỉ cần nhìn mặt là được, không liên quan đến vẻ bề ngoài. Cho xem hình được không? Tôi nghĩ là trong mắt bạn, cô bạn cùng phòng giống như chị Phượng, nhưng trong mắt hốt boy, cô ấy lại giống như Angelababy vậy đó. Tên thật của cô gái này là La Ngọc Phượng, sinh ngày 23 tháng 9 năm 1985, là người Kỳ Giang, Trùng Khánh, Trung Quốc, nổi tiếng vì xấu và tự tin quá đà. Giỏi rồi, nhìn là biết người xin quẻ đang cay rồi không theo đuổi được hốt boy thì bắt đầu có ác ý với cô bạn cùng phòng. Đúng là học được không ít điều từ mấy người phụ nữ đanh đá mà. Thấy Bảo bình luận, cô ta cười lạnh một tiếng, nói tôi thấy cay sao, ngược lại cũng không đến nỗi như vậy đâu, bạn trai tôi không xấu, nhưng thắng ở chỗ có tiền, có không ít em gái trong trường theo đuổi anh ấy, nhưng anh ấy vẫn luôn yêu tôi đến chết đi sống lại đấy. Bạn trai tôi rất tốt với tôi, vậy thì có gì mà tôi phải cay? Nhìn đi, tôi đang đứng chờ ở đây này, anh ấy đang xếp hàng mua đồ ăn cho tôi đó. Hạo Thiên, ở đây này. Nói xong, cô ta giơ tay, vẫy về phía bên ngoài màn hình. Theo hướng camera, mọi người quay sang nhìn người kia. Chương 887, chỉ thấy một chàng trai cao ráo bước tới. Vẻ bề ngoài của anh ấy tuy không đến mức gọi là hot boy trường, nhưng so với người bình thường thì chắc chắn cũng được coi là đẹp trai. Nhưng điều quan trọng nhất là anh ấy giàu. Mặc dù đã nói qua là anh ấy rất giàu, nhưng không ngờ lại giàu đến như vậy. Hỏa nhãn kim tinh của cư dân mạng bắt đầu soi, trời ơi, nhìn đôi giày anh ấy mang đi, hình như là phiên bản mới nhất của hãng nào đó, chắc khoảng 8-9 ngàn đấy. Chiếc áo khoác này hình như cũng là hàng hiệu, chắc phải hơn 2-30 ngàn. Ôi, mỗi một món đồ nhỏ đều đáng giá bằng cả một tháng tiền sinh hoạt của tôi. Đây là cuộc sống của người có tiền sao? Không cần nói nhiều, câu bạn trai tôi có tiền thật sự không phải là nói láo. Ha ha, vậy thì sao chứ? Tôi thật muốn dùng lý lẽ mà cô ta nói về bạn cùng phòng để phản bác lại cô ta một chút. Ngoại hình cô ta cũng chỉ là trung bình thôi mà, sao bạn trai lại chọn cô ta vậy? Bảo bình luận nhau nhau hỗn loạn, Lục Hạo Thiên đã đi tới, cầm một cái túi nhựa đựng đồ ngọt để lên bàn. Bé cưng à, đây là món sữa hấp song bì, mà em thích nhất này, anh phải xếp hàng gần một tiếng mới mua được đấy. Nhưng mà nghĩ đến việc em ăn nó sẽ rất vui thì anh thấy cái gì cũng đáng giá. Trứng hấp sữa với hai tầng váng sữa. Nhìn thấy người đối diện bắt đầu nói chuyện, Lục Hạo Thiên có hơi tò mò tiến lại gần, bé cưng, em đang xem cái gì vậy? Bảo bình luận nhanh chóng xuất hiện trên màn hình, anh trai à mau chạy đi. Anh không biết bạn gái mình thực sự là người thế nào đâu. Nói xấu sau lưng bạn cùng phòng, thật là ghê tởm. Đúng vậy. Tìm một người bạn gái bình thường không được sao, cứ phải tìm người tam quan có vấn đề như vậy. Vốn nghĩ rằng anh trai khi đọc được những bình luận này thì sẽ nhăn mày. Nhưng không ngờ Lục Hạo Thiên vẫn vô cùng thâm tình nói, không thể nào, bạn gái tôi không thể có vấn đề được. Cô ấy là người tôi yêu nhất trên đời, tôi chỉ chọn một mình cô ấy thôi, chỉ muốn kết hôn với cô ấy. Lời nói này làm Bảo bình luận không biết nên nói gì hơn. Cái này không phải đã là khác rồi sao? Tôn trọng và chúc phúc. Không phải người một nhà thì sao mà vào cùng một cửa được, tôi thấy hai người bọn họ đều là cá mè một lứa. Nghĩa là người sống cùng nhau thường có phong cách, tính tình, sở thích giống nhau. Nói thật, yêu đương mù quáng cũng quá nghiêm trọng rồi. Cô ấy mở túi đồ ngọt mà bạn trai mua cho rồi ăn, còn có chút đắc ý đáp trả lại Bảo bình luận. Thấy chưa? Tôi đã nói rồi là bạn trai tôi rất chiều tôi rồi mà, tôi không thèm hốt boy trường gì đâu. Cư dân mạng đừng hòng làm khó dễ, phá hỏng tình cảm của chúng tôi. Nói xong, cô ta lại quay sang Kỷ Hòa, cho nên, đại sư Kỷ Hòa, rốt cuộc cô có bói được là tại sao hốt boy trường lại theo đuổi bạn cùng phòng của tôi không? Hai người chênh lệch lớn như vậy, sao có thể chứ, nhất định là anh ấy bị bỏ bùa têm hết rồi. Giọng nói cô ta vẫn mang vẻ tự cao tự đại như vậy. Kỷ Hoa nhìn cô ấy một lúc rồi thở dài. Chậm rãi lên tiếng, trước đó thì tôi còn thấy có hơi lạ, cho dù bạn trai bạn gái có chênh lệch rất lớn đi chăng nữa, thì tại sao cô lại nghĩ ngay đến việc bị bỏ bùa têm hết vậy? Người bình thường cùng lắm thì chỉ thấy lạ thôi, không thể nghĩ ra mấy cách quỷ dị như vậy được. Bây giờ khi nhìn thấy Lục Hạo Thiên, cô cuối cùng cũng đã biết nguyên nhân, thực ra người yêu của cô mới là người bị cô bỏ bùa têm hét đúng không? Khụ, khụ. Cô ta đầu tiên là bất ngờ, sau đó bắt đầu ho sặc sụa. Lục Hạo Thiên vội vàng lấy một tờ giấy ăn trong túi đưa cho cô ta. Chương 888. Mặc dù anh ấy không hiểu Kỷ Hòa đang nói gì, nhưng trực giác cảm thấy câu Kỷ Hòa nói chắc chắn không phải lời tốt đẹp gì. Anh ấy vô cùng ngang ngược bảo vệ vợ, nói, têm hét là cái gì? Mà cô cũng đâu thể phán xét người khác như vậy được, tôi đây là hoàn toàn thật lòng với Đường Đường. Kỷ Hòa thản nhiên nói, anh hãy suy nghĩ thật kỹ lại đi, anh không thấy là tình cảm của anh dành cho cô ta rất kỳ lạ sao? Kỳ lạ ư? Lục Hạo Thiên nhíu mày, bắt đầu nhớ lại theo lời Kỷ Hòa nói. Lúc đầu, anh ấy và người này quen nhau qua một câu lạc bộ. Anh ấy là chủ tịch câu lạc bộ đạp xe, trong khi cô ta chỉ là một thành viên bình thường. Câu lạc bộ đạp xe là tập hợp một nhóm người thích đi khám phá, thích đạp xe, thường hay đi ra ngoài chơi cùng nhau vào kỳ nghỉ. Kết quả là lần đầu đi chơi, cô ta la lên rằng mệt quá, không thể đi được nữa, thậm chí còn muốn quay về trước khiến nhiều bạn học bị nản lây. Dù chỉ là chủ tịch câu lạc bộ, mặc dù Lục Hạo Thiên không nói thêm gì nữa nhưng chắc chắn trong lòng sẽ cảm thấy khó chịu. Anh ấy thậm chí còn nói riêng với một vài thành viên khác là nếu biết tính tình cô ta khó chịu như thế thì lúc đó không nên để cô ấy tham gia hoạt động này. Nhớ đến đây, khuôn mặt Lục Hạo Thiên bỗng dưng hiện lên vẻ bất ngờ cùng sợ hãi, bàn tay đang nắm cũng dần buông lỏng ra. Anh ấy nhớ ra rồi. Lúc đầu, rõ ràng là Lục Hạo Thiên không có thiện cảm với cô ta. Nhưng từ khi nào, anh lại bắt đầu thích cô ấy, thậm chí còn trở thành bạn trai cô ta nữa. Tại sao anh không có chút ấn tượng nào về chuyện này vậy? Thấy Lục Hạo Thiên buông tay mình, trong đôi mắt cô ta hiện lên vẻ hoảng loạn. Cô ta ngay lập tức bước đến, lại ôm chặt lấy cánh tay Lục Hạo Thiên lần nữa, nói, anh yêu à, anh không còn thích em nữa sao? Lời này vừa nói ra, lúc nãy ánh mắt Lục Hạo Thiên còn tỉnh táo bỗng trở nên mơ hồ. Anh ấy có hơi mờ mịt chớp mắt một cái, nhìn về phía cô ta. Anh không còn thích nữa em sao? Không, không thể nào, anh yêu em nhất, anh chỉ yêu mình em thôi, anh sẽ không nghe người khác nói bậy đâu. Thấy thế, Kỷ Hòa khẽ thở dài một hơi. Cô dùng đầu ngón tay kẹp lấy một lá bùa màu vàng, một lát sau, tờ giấy đó không cần gió thổi cũng tự bốc cháy trên tay cô, biến thành tia sáng màu vàng, qua cánh cửa sổ mở to bay ra ngoài. Lục Hạo Thiên chỉ cảm thấy như có một luồng gió nhẹ thổi qua mặt mình, thổi bay những điều đã tích tụ trong lòng anh ấy từ lâu, bóng dáng trước mắt trở nên mờ nhạt rồi lại sáng tỏ, anh ấy cảm thấy như người trước mặt vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Khi tỉnh lại, Lục Hạo Thiên chỉ cảm thấy không còn tình cảm gì nữa. Đối với anh ấy thì cô ta chỉ là một nữ sinh bình thường. Lục Hạo Thiên rút tay lại, trên mặt lộ ra vẻ tức giận, cái gì vậy? Có chuyện gì xảy ra thế? Rõ ràng là anh ấy không hề vui vẻ chút nào. Tại sao giống như bị cưỡng ép không buông tha, dính chặt không rời vậy? Còn nói ra, mấy lời độc ác như vậy nữa, Kỷ Hòa thở dài một hơi, nói, cô ấy đã sử dụng bùa tên hét để khiến anh không khống chế được mà yêu cô ấy. Đó là một loại bùa ngải phổ biến ở khu vực Nam Dương. Chỉ tới lúc cô nhìn thấy Lục Hạo Thiên mới phát hiện ra là anh ấy đã bị mê hoặc bởi loại tà thuật đó. Cả Bảo bình luận cũng đều sợ ngây người, giỏi thật, bởi tôi nói đang yên đang lành, sao lại nghi ngờ bạn cùng phòng sử dụng bùa têm hét như vậy, người bình thường chả bao giờ nghĩ về mấy thứ đó cả, đúng là suy bụng ta ra bụng người mà, thật sự nghĩ ai cũng bày mưu bất chính giống như cô chắc. Chương 889. Nói khiêm tốn thì cho dù bạn cùng phòng có dùng bùa têm hét thật thì cô cũng có tư cách gì để mà chỉ trích người khác. Không phải chính cô cũng dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy sao? Ồ, đúng vậy, thật là hài hước quá đi, loay hoay một lúc hóa ra người sử dụng bùa têm hét lại chính là cô ta, khi bị vạch trần, gương mặt cô ta tức thì đã trở nên trắng bệch. Kỷ Hòa, sao cô lại làm như vậy? Tôi chỉ muốn cô coi bói tình hình của bạn cùng phòng, chứ đâu có phải là coi bói tôi. Cô dựa vào đâu mà dám tự ý quyết định như vậy hả? Kỷ Hòa không chỉ không tức giận, mà trái lại còn thản nhiên đặt câu hỏi ngược lại, cô đã xem livestream của tôi bao lâu rồi, nhìn vậy thì chắc hẳn là cô không biết chút nào về tôi rồi. Cho dù có nhận tiền để coi bói thì cũng phải phù hợp với nguyên tắc đạo đức mới nhận tiền làm việc. Đối với những người xin quẻ, dù đối phương có trả giá cao đến đâu, thì sau khi nhận tiền cô cũng sẽ cảm thấy cắn rứt. Giỏi rồi! Không biết Kỷ Hòa của chúng ta chính là người trừng trị kẻ xấu sao, còn dám tự nhận mình là sói trước mặt Kỷ Hòa. Hay lắm, cô đây không phải là đáng đời sao? Đúng là tự treo cổ trên cành đông nam, ý là tự treo cổ trên cành cây. Câu này đến từ trong tập thơ Khổng Tước Bay Hướng Đông Nam. Sau khi được giải trừ bùa têm hét, trong mắt Lục Hạo Thiên tràn đầy vẻ chán ghét. Cô thật là ghê tởm, tình cảm từ trước tới nay vốn là thứ không thể cưỡng ép được. Tại sao cô lại phải dùng thủ đoạn không chính đáng như vậy để ép tôi ở bên cạnh cô? Việc đã đến nước này không thể quay lại được nữa. Cô ta chớp mắt, có hơi miễn cưỡng cười nói, có gì khó hiểu sao? Là bởi vì em thích anh đó, Lục Hạo Thiên cảm thấy vô cùng buồn nôn. Được người như vậy thích thật đúng là may mắn của anh ấy. Giọng của Kỷ Hòa lạnh lùng vang lên, thích hả? Cô có chắc là cô thật sự thích anh ấy không? Nếu không thì để tôi nói sự thật luôn nhé. Ngoại hình không xinh đẹp, cũng không có tài năng gì đặc biệt, tính cách cũng không được mọi người quý mến. Từ nhỏ đến lớn, cô ta vẫn chưa trải qua mối tình nào. Sau khi vào đại học, thấy các bạn cùng lớp hết người này đến người khác yêu đương, trong khi cô ta thì vẫn mãi độc thân, nói không lo nghĩ thì chắc chắn là giả. Cô ta không hiểu, bản thân cô ta thật sự kém cỏi như vậy sao, tại sao mãi mà không có ai thích cô ta vậy? Sau này, trong một lần khi đi du lịch Nhật Bản, cô ta tình cờ nghe được ở nơi này có lưu truyền bùa têm hét. Bà Đồng có thể thực hiện được loại bùa ngải này, nhưng mà giá cả thì thực sự là không rẻ, bị tiền bạc hạn chế, cô ta cảm thấy do dự. Nhưng cuối cùng, khao khát tình yêu đã vượt qua mọi trở ngại, cô ta đã chi hết tiền tiết kiệm của mình và tìm đến một bà Đồng địa phương. Bùa têm hét thì đã có thể thực hiện được rồi. Nhưng vấn đề là... biết phải bỏ bùa ai đây? Cô ta khao khát tình yêu, nhưng lại không thích ai cả. Bùa tên hét có thể khiến người bị bỏ bùa chỉ toàn tâm toàn ý với người sử dụng lá bùa đó, vì vậy nếu đã có thể khiến cho một người có thể một lòng một dạ thích mình thì chắc chắn cô ta phải tìm người xuất sắc nhất rồi. Những nam sinh bình thường, cô ta không thèm để vào mắt. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, cô ấy đã nhìn trúng hai nam sinh, Hốt Boy Trường và Lục Hạo Thiên. Hốt Boy Trường thì không cần phải nói, đẹp trai, thành tích tốt, được công nhận là Hốt Boy cũng không phải là không lý do, còn Lục Hạo Thiên, ưu điểm lớn nhất là gia đình giàu có, nhiều tiền đến mức có thể lọt vào danh sách 10 người giàu nhất thành phố. Cô ta chỉ đủ tiền bỏ bùa một người. Suy đi tính lại, cô ta vẫn chọn Lục Hạo Thiên. Chương 890. Có câu nói gì nhỉ, tình yêu mà không có vật chất thì cũng sẽ tan vỡ thôi, chỉ cần không phải là người ngốc, chắc chắn sẽ chọn Lục Hạo Thiên. Nhưng mà, con người luôn không biết thế nào là đủ. Cô ta vẫn lưu luyến Hốt Boy Trường đẹp trai thanh tú. Nếu không phải vì không đủ tiền thì cô ta có thể đã bắt cá hai tay luôn rồi. Sau khi sử dụng bùa tên hét, Lục Hạo Thiên thật sự yêu cô ta rất sâu đậm, trong mắt chỉ có mình cô ta. Vì vậy, không ít nữ sinh ao ước ghen tị, không hiểu tại sao Lục Hạo Thiên lại coi trọng một người bình thường không có tài cán gì đặc biệt như cô ta. Cô ta thấy rất vui vẻ, nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi hạnh phúc như vậy. Tuy nhiên, một tháng trước, cô ta kinh ngạc phát hiện ra rằng Hốt Boy Trường đang theo đuổi bạn cùng phòng của mình. Dựa vào cái gì? Ngoại hình hay dáng người, bạn cùng phòng không có gì hơn cô ta cả, về thành tích thì cũng chỉ vượt trội hơn một chút. Tính cách. Cô ta thậm chí còn chưa bao giờ nhìn thấy bọn họ đi chung với nhau, làm sao Hốt Boy biết được tính cách bạn cùng phòng của cô ta tốt? Suy đi nghĩ lại, chỉ có thể nghĩ đến một kết quả, chắc chắn là bạn cùng phòng cũng giống cô ta, dùng thủ đoạn bất chính nào đó để khiến Hốt Boy Trường bắt đầu theo đuổi mình. Việc chọn Lục Hạo Thiên không có nghĩa là cô ta cam tâm từ bỏ Hốt Boy Trường. Thấy Hốt Boy theo đuổi một cô gái còn không bằng mình, cô ta đã ghen tị đến mức mất trí. Chính vì vậy, cô ta quyết định kết nối livestream cùng với Kỷ Hòa, muốn biết là rốt cuộc bạn cùng phòng của mình đã làm cách nào. Kỷ Hòa im lặng một chút, nhìn người đang cúi đầu, vẻ không cam lòng trước mặt, cô thực sự muốn biết bạn cùng phòng của cô đã làm gì để được Hốt Boy Trường theo đuổi sao? Đương nhiên là tôi muốn biết rồi. Tôi không hiểu rốt cuộc là tôi đã thua ở đâu. Cô ta bi thảm cười một tiếng. Dù sao, bây giờ cô ta cũng chẳng còn gì cả. Đừng nói đến Hốt Boy Trường. Bùa ngải cũng đã bị Kỷ Hòa giải trừ rồi, cô ta đã mất luôn cả Lục Hạo Thiên. Kỷ Hòa nói, được, tôi sẽ nói cho cô biết, bạn cùng phòng của cô từ cấp 2 đã luôn dùng một tài khoản công cộng để quyên góp quần áo, đồ dùng hàng ngày, văn phòng phẩm, cũng như thường xuyên viết thư an ủi chia sẻ với trẻ em vùng núi nghèo khó. Lúc đó, cô ấy đã giúp đỡ một cậu bé trạc tuổi mình. Thoáng cái đã gần 10 năm trôi qua, hai người đều dần dần trưởng thành. Sau này cậu bé đó đã thi vào cùng một trường đại học với cô ấy. Cô có muốn biết, cậu bé đó là ai không? Kỷ Hòa còn chưa nói hết câu, nhưng Bảo Bình Luận đã đoán được câu trả lời. VL. Đây là cốt truyện ngôn tình nào vậy, đúng là câu chuyện cứu rỗi ngọt ngào mà. Quia quy tôi cũng muốn giúp đỡ bạn đẹp trai, ha ha, đùa thôi, nhưng làm việc thiện đúng là không bao giờ sai, người tốt sẽ được báo đáp. Nếu tôi mà là Hốt Boy Trường này thì tôi cũng sẽ yêu người bạn cùng phòng này thôi, âm thầm giúp đỡ anh ấy lâu như vậy, nếu không có cô ấy, có lẽ anh ấy đã không thể rời khỏi vùng núi nghèo kia rồi, tôi cố gắng muốn ra khỏi đó, chỉ để gặp được em. Tình yêu thần tiên gì đây, một trét tét. Kỷ Hòa tiếp tục nói, cho nên cô có thể thấy đó, được yêu thì cũng có rất nhiều lý do, tình yêu có được vì dùng bùa ngải chưa chắc đã bằng được tình yêu bị thu hút bởi một trái tim nhân hậu đâu. Nghe xong. Cô ta hồn bay phách lạc, cô ta đã nghĩ đến vô số lý do, thậm chí ngay cả việc Hốt Boy Trường có chứng thích mấy thứ xấu xí cũng đã nghĩ ra. Chỉ có lý do này là cô ta nghĩ không ra. Khi rời khỏi phòng livestream, Kỷ Hòa lắc đầu. Không biết là vị bà đồng nào ở Nam Dương đã thực hiện bùa tên hét này. Những người như vậy chỉ ỷ vào việc mình có tu vi trong người, kiếm được chút tiền từ mấy việc trái với lương tâm. Cô đã hóa giải bùa tên hét nên chắc chắn bà đồng này cũng sẽ bị nghiệp quật không ít. Thật là xứng đáng, làm ra loại chuyện như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ gặp quả báo. Sau khi livestream xong, Kỷ Hòa như thường lệ mở background ra. Vì một lúc lâu cô không đọc tin nhắn riêng nên tin nhắn trong background dày đặc đến mức khiến ai nhìn vào cũng thấy sợ. Chương 891. Sau khi trả lời vài tin nhắn, Kỷ Hòa bắt đầu đọc tin nhắn từ những người thật sự cần sự giúp đỡ của cô. Có một ID tên là Mãi Đánh Mất Em đã gửi tin nhắn cho cô. Ban đầu Kỷ Hòa không muốn để ý đến tin nhắn này. Nhưng ID này, thực sự quá đau lòng, cảm giác rất đặc biệt. Cô đã lướt qua, không kìm được mà lướt quay lại, mở khung chat ra. Kỷ Hòa, tôi thực sự rất hối hận, vì sự nhu nhược của mình mà tôi đã để mất cô ấy như vậy. Nếu có thể, cho tôi một cơ hội nữa, tôi nhất định sẽ dũng cảm đứng trước mặt cô ấy. Kỷ Hòa. Nội dung tin nhắn, đúng là rất hợp với tên ID. Người ta thường nói, thà phá hủy 10 ngôi đền cũng không được làm tan vỡ một cuộc hôn nhân. Nếu là vấn đề tình cảm thì cô quyết định hỏi một chút xem đã xảy ra chuyện gì. Kỷ Hòa vừa gửi tin nhắn đi, Mãi Đánh Mất Em đã nhanh chóng trả lời. Thật tốt quá. Kỷ Hòa, cuối cùng cô cũng đã trả lời tôi rồi. Tôi đã hồn bay phách lạc cả một tháng rồi, nếu cô không xuất hiện, tôi sẽ trầm cảm mất. Chuyện là thế này, mỗi ngày tôi đi làm thì đều phải đi xe buýt số 15. Cô cũng biết đó, cùng một khoảng thời gian, cùng một tuyến đường, sẽ gặp cùng một chuyến xe. Vì vậy, tôi thường xuyên gặp một cô gái trẻ trên chuyến xe đó. Cô ấy mặc chiếc váy dài màu vàng nhạt, tóc dài xõa trên vai, ngũ quan không đến mức gọi là rất xinh đẹp nhưng nhìn vào lại thấy rất thoải mái. Ban đầu tôi chỉ tò mò, nhìn cô ấy một lúc, nhớ được mặt cô ấy, kết quả sau đó mỗi ngày đi làm tôi đều gặp cô ấy ở trên xe. Có lẽ cô ấy cũng giống như tôi, ngày nào cũng phải đi chuyến xe buýt này. Thời gian trôi qua, tôi bắt đầu cảm thấy có một chút tình cảm với cô ấy. Mỗi ngày đều đi cùng một chuyến xe buýt, có nghĩa là lịch trình của chúng tôi vẫn có phần nào giống nhau đúng không? Vậy thì sau này khi hẹn hò, cũng không phải đi quá xa, không có gì bất tiện cả. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, vì vậy tôi rất muốn tìm hiểu cô ấy. Khi nói đến đây, Mãi Đánh Mất Em dừng lại một chút. Ở bên kia màn hình, anh ấy ngượng ngùng gãi đầu, đừng nhìn tên ID mà tưởng là anh ấy rất thâm tình, nhưng thực ra anh ấy là người mới yêu lần đầu, thời đại đại học anh ấy cũng chưa hẹn hò bao giờ, đến bây giờ vẫn còn độc thân. Thậm chí lúc nói chuyện với con gái, anh ấy cũng sẽ rất căng thẳng. Anh chàng này đã phải chuẩn bị tâm lý suốt gần một tuần để tiếp cận cô gái đó. Sau một tuần, anh ấy nhận ra rằng mình không thể tiếp tục nhút nhát như vậy, với lại tuổi cũng đã lớn, bố mẹ cũng đang hối thúc việc kết hôn. Cuối cùng vào một ngày thứ hai, anh ấy lấy hết dũng khí, lén lút đến bên cạnh chỗ cô gái kia ngồi. Mở ứng dụng màu xanh, đưa mã QR của mình cho cô ấy. Sau đó anh ấy lắp ba lắp bắp nói, xin chào, tôi có thể xin thông tin liên lạc của cô được không? Anh ấy đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là bị từ chối, kết quả là cô gái đó ngẩng đầu nhìn lên anh ấy một cái, sau đó chỉ vào tai mình, lắc lắc đầu. Mãi Đánh Mất Em ngay cả người. Không thể nào. Cô gái đó lại chỉ vào miệng mình, lắc đầu. Lần này, cuối cùng Mãi Đánh Mất Em cũng chắc chắn được suy đoán của mình là đúng. Cô ấy bị điếc, cũng không nói được. Cô ấy thật sự là người khuyết tật. Con người đều ích kỷ, phản ứng đầu tiên của Mãi Đánh Mất Em chính là do dự. Trong lúc anh ấy đang phân vân, xe đã đến trạm, cô gái đó đứng dậy, lịch sự mỉm cười với anh ấy, sau đó đi ngang qua người anh rồi xuống xe. Chương 892. Buổi tối khi đi ngủ, Mãi Đánh Mất Em trằn trọc không ngủ được. Anh ấy nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi. Một cô gái xinh đẹp như vậy, tại sao lại là người khuyết tật? Nếu cô ấy không bị khuyết tật thì tốt biết bao, anh ấy nhất định sẽ bất chấp theo đuổi cô ấy. Tin buồn này làm Mãi Đánh Mất Em trải qua một buổi tối cuối tuần trong sự vô tri vô giác, cũng may là cuối tuần, nên ngày hôm sau anh ấy không cần phải đi làm, cũng không cần phải gặp lại cô gái đó trên xe. Sau khi suy nghĩ hai ngày một đêm, Mãi Đánh Mất Em cuối cùng đã đưa ra quyết định, anh ấy thực sự rất thích cô ấy. Anh ấy đã yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên, nhìn một lần là nhất kiến chung tình. Dù cô ấy có là người khuyết tật thì anh vẫn muốn ở bên cô ấy. Anh ấy đã quyết định, chuẩn bị sáng thứ hai lúc đi làm, anh ấy sẽ hỏi lại thông tin liên lạc của cô gái đó. Anh ấy đi hỏi thông tin liên lạc hai lần, chắc cô gái đó cũng sẽ hiểu được tâm ý của anh ấy. Kết quả là... Khi nói đến đây, biểu cảm của Mãi Đánh Mất Em lập tức trở nên khổ sở, kết quả là hôm thứ hai, tôi không thấy cô ấy trên xe buýt. Anh ấy nghĩ rằng, có lẽ cô gái đó bị ốm nên xin nghỉ phép, chỉ là một lần tình cờ mà thôi. Nhưng ngày ngày trôi qua, anh ấy không gặp lại cô ấy nữa. giống như thể cô ấy đột ngột biến mất khỏi thế giới này vậy. Thực sự, Đại sư Kỷ Hòa, tôi thực sự rất khổ sở, cô nghĩ làm sao mà đúng lúc tôi quyết định như vậy, cô ấy lại đột ngột biến mất thế. Mãi đánh mất em đấm ngực dậm chân nói. Hơn nữa vận khí của anh ấy cũng quá là xui đi. Từ hồi cha sinh mẹ đẻ mới rung động được một lần, vậy mà tình cảm này lại bị bóp chết từ trong nôi. Thế giới rộng lớn như vậy, bọn họ chỉ là hai người xa lạ, anh ấy cũng không có cách nào tìm được cô ấy nữa. Trong cơn tức giận, anh ấy đã đổi ID của mình thành ID tình cảm bi thương, sau đó tìm đến sự giúp đỡ của Kỷ Hòa. Sau khi đọc bát tự của Mãi đánh mất em, Kỷ Hòa nói, ừ, tôi có một tin xấu và một tin tốt, anh muốn nghe tin nào trước? Mãi đánh mất em nói, tin xấu đi. Anh ấy ngược lại rất căng thẳng hỏi, thế thì sao lại có tin xấu? Chắc không phải là giống mấy tình tiết cẩu huyết trong tiểu thuyết chứ, khi nam nữ chính thổ lộ tình cảm thì nữ chính đột nhiên xảy ra chuyện, rồi. Kỷ Hòa. Ngược lại cũng không đến nỗi cẩu huyết như vậy đâu, cô nói, tin xấu là thực ra cô gái đó không phải là người khuyết tật. Chuyện này. Mãi đánh mất em vô cùng kích động nói, cô ấy vốn là một người khỏe mạnh bình thường sao? Cái này nào phải là tin xấu, rõ ràng là tin tốt mà. Kỷ Hòa nói, tin xấu ở chỗ, cô ấy không muốn anh dây dưa với cô ấy, lại lười tìm lý do từ chối nên mới giả làm người điếc. Mãi đánh mất em. Cũng đúng, người bình thường lúc hỏi thông tin liên lạc của người khác mà nhận ra đối phương không nghe được thì sẽ quay người bỏ rời đi, không dây dưa gì nữa. Dù có hơi quá, nhưng suy nghĩ kỹ lại thấy cũng rất hợp lý. Quả là một cách từ chối hiệu quả. Nghe lời Kỷ Hòa nói, Mãi đánh mất em có hơi hồn bay phách lạc. Thảo nào Kỷ Hòa lại nói đây là tin xấu. Vốn dĩ cô ấy không có ý gì với anh ấy cả, thằng thường từ chối anh ấy, Kỷ Hòa đã có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Mãi đánh mất em ở phía bên kia màn hình, lại nói, đừng vội, tôi còn chưa nói hết mà. Vẫn còn một tin tốt. Tin tốt là gì? Tin tốt là, hai người chính là định mệnh của nhau. Hả? Mãi đánh mất em kinh ngạc đến mức ngây người. Không thể nào. Cô gái đó đã từ chối anh ấy, bọn họ còn có thể trở thành định mệnh của nhau sao? Chương 893. Kỷ Hòa nói, đương nhiên là được. Thực tế, chuyện tình cảm của cô gái này hay Mãi đánh mất em đều không suôn sẻ. Từ nhỏ, cô ấy đã là một đứa con gái ngoan ngoãn, chưa từng yêu đương. Sau khi cô ấy đi làm thì gặp được một chàng trai theo đuổi cô ấy một cách nồng nhiệt. Cô ấy nhanh chóng bị thất thủ dưới sự tấn công của những lời ngọt ngào và những viên đạn bọc đường. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Kết quả là lúc hai người chuẩn bị kết hôn thì cuối cùng tên đàn ông đó cũng lộ ra bộ mặt thật. Một hôm, cô gái tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của anh ta với bạn bè, anh ta nói, nếu không phải cha của cô ta là giám đốc công ty thì ai mà thèm yêu chứ? Nhìn quá bình thường luôn, thấy là buồn nôn rồi. Cô gái không thể chịu đựng được nên kiên quyết chia tay với anh ta. Sau chuyện này, tính cách cô gái đã trở nên đa nghi và nhạy cảm. Cô ấy không thể yêu đương được nữa. Cô ấy luôn cảm thấy mọi chàng trai tiếp cận mình đều có âm mưu gì đó. Khi Mãi đánh mất em hỏi thông tin liên lạc của cô ấy cũng giả vờ điếc, không thèm trả lời. Cô ấy nhìn thấy Mãi đánh mất em đang sững sờ tại chỗ thì lập tức quay người bỏ đi. Dù mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của cô gái nhưng cô ấy vẫn tự nở một nụ cười mỉa mai. Cô ấy hiểu mà. Mọi tình yêu đều dựa trên sự tính toán. Cũng giống như bạn trai cũ của cô ấy, nếu không phải bố của cô ấy có thể trợ giúp con đường thăng tiến của anh ta thì chắc chắn anh ta đã không thèm đối xử tốt với cô. Tất cả đàn ông trên thế giới này đều làm cô ấy buồn nôn. Mãi đánh mất em nghe xong toàn bộ lời Kỷ Hòa. Quá oan. Anh ấy thừa nhận lúc biết được cô gái bị tàn tật thì anh ấy cũng từng do dự và chùn bước. Nhưng anh ấy đã trằn trọc suy nghĩ vài ngày, tình cảm của anh ấy đối với cô gái đã chiến thắng được những suy nghĩ tính toán lợi và hại. Cho dù cô gái có tàn tật, anh ấy vẫn sẵn sàng ở bên cô ấy. Đáng tiếc cô gái không chờ anh ấy thay đổi đã kết án tử hình cho anh ấy rồi, Kỷ Hòa chậm rãi nói, cho nên chỉ cần anh có thể lại xuất hiện ở trước mặt cô ấy thì cô ấy sẽ hiểu được ý của anh. Hai người có thể ở bên nhau. Mãi đánh mất em, nhưng bây giờ tôi không tìm thấy cô ấy nữa. Tôi có cách giúp anh tìm được cô ấy, nhưng trước đó tôi cần xác nhận với anh một chuyện. Giọng điệu của Kỷ Hòa hiếm khi trở nên nghiêm túc, Mãi đánh mất em ở bên kia màn hình cũng vô thức ngồi thẳng người dậy. Nếu anh thực sự muốn gặp lại cô ấy thì phải làm một người chân thành, đừng làm tổn thương cô ấy như bạn trai cũ. Đương nhiên tôi sẽ không làm vậy. Chỉ có những người đàn ông thất bại trong cuộc sống mới đi tìm cảm giác tồn tại ở phụ nữ. Được. Kỷ Hòa khẽ gật đầu. Thực tế, từ lúc cuộc gọi được kết nối thì Kỷ Hòa đã xem tướng mạo và chắc chắn 70% về nhân phẩm của Mãi đánh mất em. Cái mũi là cung tiền tài, là nơi tập trung tài vận, đồng thời còn phản ánh mối quan hệ của cá nhân. Sống mũi của Mãi đánh mất em thẳng, cánh mũi hơi mập, sáng và đầy đặn, những người như vậy là người ngay thẳng, trong lòng không có ý xấu và tài vận cũng khá tốt. Cô nói thêm một câu là muốn nói với Mãi đánh mất em rằng việc làm quen hay tỏ tình thì dễ nhưng chung thủy bên nhau cả đời mới khó. Nếu anh ấy đã quyết định thích một cô gái thì đừng để cô ấy bị tổn thương. Chương 894, Kỷ Hòa thấy Mãi đánh mất em đồng ý không chút do dự, cô gật đầu, được rồi, thực ra nếu anh muốn tìm cô ấy thì rất đơn giản, cô ấy muốn tránh mặt anh nên không ngồi xe buýt nữa mà đi tàu điện ngầm. Anh chỉ cần chọn một ngày trong tuần rồi bắt tàu điện ngầm là gặp lại cô ấy. Thật à, vậy thì tốt quá. Mãi đánh mất em nghe những lời của Kỷ Hòa xong lập tức vui mừng cảm ơn cô liên tục rồi vội vàng đăng xuất. Kỷ Hòa bấm đốt ngón tay tính toán, hai người này đều là định mệnh của nhau, tương lai của họ sẽ càng ngày càng suôn sẻ, cuộc sống cũng rất vui vẻ sau khi ở bên nhau. Thật tốt. Cô cũng không phải là đại sư lúc nào cũng khuyên chia tay. Cô reset giao diện. Lại nhận được một tin nhắn mới. Một cô gái để lại tin nhắn cho Kỷ Hòa nói, chị Kỷ Hòa, em không chắc chắn chuyện này lắm. Chị có thể xem thử giúp em xem có nên gọi cảnh sát không? Gọi cảnh sát, Kỷ Hòa cau mày, bấm vào rồi trả lời, có chuyện gì vậy? Bên kia không phản hồi, chắc là không online. Kỷ Hòa quay sang đọc những tin tức khác. Nếu trong vòng 20 phút người đó không trả lời cô thì cô cũng đăng xuất. Lúc này, có một tin tức hấp dẫn sự chú ý của Kỷ Hòa. Chồng tôi và tôi đã biết nhau được 7 năm nhưng bị phản bội, mẹ chồng độc ác cố ý làm khó. Kỷ Hòa. Đây là fan nào của cô mà khổ thế nhỉ? Đúng lúc cô cũng không có việc gì nên Kỷ Hòa lập tức bấm vào khung trò chuyện để xem thử mình có thể giúp đỡ fan này hay không. Cô vừa nhấn vào khung chat thì bên kia đã gửi thêm tin nhắn mới. Bạn thân của tôi đã dụ dỗ chồng tôi tại nhà riêng. Tôi đã nhẫn nhịn và tha thứ vô số lần nhưng bọn họ càng ngày càng tệ hại hơn. Này mà còn nhìn được à? Kỷ Hòa đặt tay lên bàn phím, cô định gõ chữ hỏi thử đã xảy ra chuyện gì, có cần cô xem bói giúp hay không? Người đó lại nói tiếp, không chịu nổi nữa thì không cần nhìn nữa. Hãy đãi tôi 8 cái bánh trứng giá 29,9 vào thứ năm điên cuồng và nghe kế hoạch trả thù của tôi. Kỷ Hòa. Cô im lặng gõ, ID của bạn là mạch môn đó. Làm vậy có ổn không? Mạch Môn nhanh chóng trả lời, má ơi, má ơi, má ơi. Cả nhà ơi, Kỷ Hòa thực sự trả lời tôi kìa. Cả nhà nhìn tôi đi, muốn được chị trả lời thì mình phải thông minh một chút. Hãy học theo tôi. Tôi đã được Kỷ Hòa trả lời, tôi muốn ghi nó vào lý lịch của cuộc đời mình. Bên kia màn hình, Kỷ Hòa cười khúc khích. Cô cảm thấy fan này rất dễ thương. Cô có một đám fan đáng yêu ở xung quanh nên cảm thấy rất hạnh phúc, cho dù bị đuổi khỏi nhà họ Kỷ hay lúc bị cô lập và bất lực nhất. Cô tán gẫu vài câu với Mạch Môn thì cô gái vừa để lại tin nhắn cuối cùng cũng lên mạng. Xin lỗi chị Kỷ Hòa, vừa rồi em không đọc tin nhắn. Kỷ Hòa quay lại giao diện trò chuyện rồi trả lời, không sao đâu, bạn vừa hỏi tôi có muốn gọi cảnh sát không là xảy ra chuyện gì à? Kỷ Hòa nói xong lập tức yêu cầu gọi video. Sau khi kết nối thành công, trên màn hình xuất hiện một cô gái rất xinh đẹp. Xin chào chị Kỷ Hòa, em tên là Đổng Chi Chi, gần đây em gặp phải một chuyện rất ghê tởm. Cô ấy cắn môi, vẻ mặt cực kỳ chán ghét. Chuyện là thế này. Đổng Chi Chi đang là học sinh cuối cấp, cách đây vài ngày, cô giáo nhờ cô ấy giao tài liệu cho một nam sinh vắng mặt trong buổi họp nhóm. Cậu trai này tên Lâm Chuẩn, cậu ta bị gãy chân khi chơi bóng rổ nên phải nằm một mình trong nhà. Muốn di chuyển phải dùng nạng nên rất bất tiện. Đổng Chi Chi đã nhờ bạn thân nhất của mình đi đến đó với cô ấy. Giao tài liệu xong, ba người lại trò chuyện thêm vài câu ở nhà Lâm Chuẩn. Chương 895. Đổng Chi Chi uống nhiều nước quá nên đứng dậy đi vệ sinh. Lâm Chuẩn chỉ vị trí phòng tắm cho cô ấy. Đổng Chi Chi tìm thấy phòng tắm dễ dàng, cô ấy đang định cởi quần. Nhưng mà lúc cô ấy đang ngồi trên bồn cầu thì đột nhiên nhìn thấy Trong chiếc chậu đặt trên máy giặt đối diện có một chiếc quần lót in hoa của nữ. Vốn dĩ chuyện này cũng không có gì. Nhưng Đổng Chi Chi càng nhìn càng cảm thấy kiểu dáng và kích thước này rất quen thuộc. Tại sao lại giống hệt đồ của cô ấy vậy? Bình tĩnh, bình tĩnh. Có lẽ chỉ là sự trùng hợp thôi, đồ lót được sản xuất ra thì người khác có thể tình cờ mua được một chiếc giống với cô ấy. Đổng Chi Chi hít sâu một hơi rồi vươn tay lật lại chiếc quần lót. Giây tiếp theo, cô ấy đứng sững sờ tại chỗ như bị sét đánh. Cô ấy nhớ rõ một chiếc cúc trang trí trên quần lót của mình đã bị rớt mất lúc cô ấy thay đồ. Mà chiếc quần lót này cũng thiếu một chiếc cúc ở vị trí giống y hệt. Nếu chỉ là trùng hợp vậy cũng quá giống rồi. Lúc trái tim Đổng Chi Chi đang đập như nổi trống thì ngoài cửa vang lên giọng nói của Lâm Chuẩn, Đổng Chi Chi, cậu không sao chứ? Tôi cũng muốn đi vệ sinh. Xong rồi. Đổng Chi Chi che giấu sự khác thường trên khuôn mặt, chỉnh lại quần áo rồi đi ra ngoài. Lúc cô ấy đi ngang qua Lâm Chuẩn thì hỏi bâng quơ, Lâm Chuẩn, cậu mới có bạn gái à? Lâm Chuẩn sửng sốt lập tức nhìn thẳng vào ánh mắt của cô ấy rồi thản nhiên cười nói, đúng vậy, tôi mới có bạn gái. Sao cậu biết thế? Do nhìn thấy đồ lót nữ trong máy giặt của tôi đúng không? Đổng Chi Chi nói, đúng vậy. Có lẽ bạn gái tôi đã bỏ quên lúc qua đây ngủ mấy hôm trước. Chẳng phải thỉnh thoảng cậu cũng tới chỗ bạn trai Bùi Thâm ở đó à? Đổng Chi Chi mỉm cười nói, ừ, nhưng sự nghi ngờ của cô ấy vẫn không hề lung lay. Đổng Chi Chi giao tài liệu xong cũng không quay về trường học. Cô ấy đi thẳng tới chỗ bạn trai Bùi Thâm ngay lập tức. Bùi Thâm hiện đang là sinh viên năm cuối, anh ta thuê một căn nhà ở bên ngoài, không còn ở trong trường nữa. Đổng Chi Chi vẫn còn ở trong trường nhưng cô ấy thường đến sống cùng bạn trai vào các cuối tuần và ngày lễ. Bùi Thâm thấy Đổng Chi Chi đang lục lọi trong nhà thì tò mò hỏi, Chi Chi, em sao thế? Em đang tìm một cái quần lót của em. Nó màu hồng nhạt, có hình hoa và bị mất một cái nút. Anh có thấy nó không? Bùi Thâm nói, hình như không. Anh không thấy em mặc, em để ở ký túc xá à? Không thể nào, em nhớ em đã để nó ở đây mà, sao lại không thấy được? Trí nhớ của Đổng Chi Chi rất tốt, cô ấy sẽ không nhớ lầm. Bùi Thâm hỏi, đang yên đang lành sao em vừa đến đã nhắc đến chuyện này? Đổng Chi Chi kể cho anh ta nghe chuyện đã xảy ra ở nhà Lâm Chuẩn. Em nghi ngờ cậu ấy đã lấy trộm đồ lót của em. Bùi Thâm và Lâm Chuẩn đều là thành viên của câu lạc bộ bóng chày, quan hệ của bọn họ rất tốt. Thỉnh thoảng Lâm Chuẩn còn đến nhà Bùi Thâm chơi, Đổng Chi Chi gật đầu, đúng vậy, nếu không thì sao giải thích được, ngay cả chỗ nút bị hỏng cũng giống hệt nhau. Chắc chắn chỉ là trùng hợp thôi. Đúng là Lâm Chuẩn đã đến chỗ chúng ta nhưng sao anh có thể để cậu ấy vào phòng ngủ chứ? Phạm vi hoạt động chỉ ở trong phòng khách, chắc chắn cậu ấy không có cơ hội trộm đồ lót của em. Với lại chuyện trộm đồ lót này quá kỳ lạ đúng không? Em từng nghe nói chuyện của đàn chị ở Đại học Hoa Thanh chưa? Nếu không có bằng chứng thì tốt nhất là đừng nói bậy nếu không là em đang sỉ nhục nhân phẩm của người khác đó. Chương 896. Đổng Chi Chi há miệng thở dốc, đột nhiên cô ấy cảm thấy trái tim mình rất lạnh lẽo. Tất cả bằng chứng đều đúng, sự nghi ngờ của cô ấy rất hợp lý, không ngờ bạn trai lại nói ra lời như vậy. Anh ta thà tin anh em của mình hơn là tin bạn gái, hoặc là nói anh ta còn không thèm tưởng tượng xem một số đàn ông có thể tệ đến mức nào. Đổng Chi Chi kể xong, cô ấy siết chặt hai bàn tay đang đặt trên đầu gối. Cô ấy nói với Kỷ Hòa, vậy thì, chị Kỷ Hòa, em nhờ chị xem giúp em đồ lót trong nhà Lâm Chuẩn có phải của em hay không? Nếu nó thực sự là của em thì em sẽ gọi cảnh sát. Cô ấy không muốn quan tâm gì đến tình bạn học hết. Kẻ biến thái là kẻ biến thái, đã phạm tội thì phải khóc sau song sắt. Kỷ Hòa bấm đốt ngón tay tính toán một lúc mới thở dài nói, đúng vậy. Đổng Chi Chi lập tức tức giận, mẹ kiếp, em biết mà. Thật ghê tởm, Lâm Chuẩn nhìn như một bạn cùng lớp bình thường, sau lưng lại ghê tởm như vậy. Cô ấy chỉ ước bây giờ mình có thể lấy lại được chiếc quần lót ngay lập tức. Ai mà biết được một kẻ biến thái sẽ làm gì. Nhưng em nên gọi cảnh sát bắt không chỉ một mình Lâm Chuẩn. Đổng Chi Chi. Còn ai nữa? Còn ai lấy trộm đồ lót của em nữa? Sao bạn trai của cô ấy có thể kết bạn với nhiều người xấu như vậy? Kỷ Hà nói, Lâm Chuẩn không có trộm đồ lót của em mà là mua anh ta hỏi mua chỗ bạn trai của em. Đổng Chi Chi. Đôi mắt cô ấy thậm chí còn mở to hơn trước. Kỷ Hòa ho nhẹ rồi nói, nếu em không tin thì có thể tìm kiếm một tài khoản tên là Sasa, Trên app mua bán đồ cũ, định vị ở gần thành phố của em là được. Đổng Chi Chi nghe vậy vội vàng lấy điện thoại di động ra rồi tải app mua bán đồ cũ mà Kỷ Hòa nói, cô ấy chưa bao giờ sử dụng app này trước đây nên phải đăng ký một tài khoản mới. Tài khoản Sasa này có ảnh đại diện là hình sát vùng chữ V của một cô gái, giới thiệu vắn tắt viết, bán một số đồ cũ của người đẹp từng sử dụng, có thể nhắn tin riêng để xem ảnh. Đổng Chi Chi bấm vào trang chủ của các sản phẩm đang bán thì suýt ngất xỉu. Cô ấy thấy rất nhiều quần áo của mình đang được trưng bày. Đồ lót, tất, váy. Trong danh sách đánh giá hiển thị hơn 30 đánh giá, chứng tỏ người tên Sasa này đã bán được ít nhất 30 món. Đổng Chi Chi im lặng một lúc rồi nhấp vào liên kết bán tất và trò chuyện riêng với người bán Sasa. Xin chào, giới thiệu vắn tắt của anh viết đồ người đẹp sử dụng là có ý gì thế? Nhắn tin riêng có thể nhìn được ảnh chụp nào? Sasa đang online nên trả lời rất nhanh. Nghĩa là những bộ quần áo này đều từng được người đẹp mặc qua, chỗ anh em với nhau nên tôi không nói dối đâu. Một số người bán rất xấu xa, đồ mấy tên đàn ông mặc qua cũng nói là của người đẹp mặc, tôi không làm chuyện này đâu. Kinh tởm. Đổng Chi Chi đè nén sự chán ghét trong lòng rồi nói tiếp, là ai mặc? Sasa, anh em, anh muốn xem ảnh chụp à? Tôi gửi cho anh là được. Sasa nói xong thì gửi mấy bức ảnh. Cô gái này là hoa khôi của khoa văn học thuộc trường đại học quy của chúng tôi, đây là những chiếc tất được cô ấy mặc qua, hàng thật giá thật, tôi sẽ không bao giờ lừa anh đâu. Đổng Chi Chi xém ngất đi khi nhìn những bức ảnh do Sasa gửi. Chương 897. Cô gái trong bức ảnh không phải chính là cô ấy sao? Hơn nữa những bức ảnh này đều là ảnh cô ấy từng gửi riêng cho Bùi Thâm. Khi yêu nhau, đôi khi các cặp đôi sẽ có chút tình thú nho nhỏ để tăng thêm tình cảm, chẳng hạn như con trai muốn con gái mặc đồng phục cho mình xem. Nhưng trò đùa này chỉ giới hạn trong phạm vi của các cặp đôi. Người bình thường nào lại đi phát tán những bức ảnh này cho người khác xem chứ, huống chi, còn là theo cách này. Lúc này, phổi của Đổng Chi Chi như muốn nổ tung. Bạn trai của cô ấy lại lấy trộm đồ lót của cô ấy rồi đăng lên mạng, bán cho những gã đàn ông bị ổi trên khắp thế giới. Còn tùy tiện phát tán ảnh của cô ấy, dùng danh nghĩa hoa khôi khoa văn học để tăng thêm giá trị cho món đồ. Lâm Chuẩn là súc sinh, Bùi Thâm còn là súc sinh trong số những kẻ súc sinh, cũng tại cô ấy quá bất cẩn lại thêm việc cô ấy thường xuyên mua sắm, đồ đạc trong nhà chất thành đống, không dọn dẹp cẩn thận thì cũng không biết mình đã mất những món đồ nào. Nếu không phải tình cờ phát hiện ra một đồ lót giống hệt đồ lót của mình ở nhà Lâm Chuẩn, cô ấy cũng sẽ không nghĩ đến chuyện này. Súc sinh, toàn là súc sinh. Sasa vẫn đang chủ động nhắn tin, điện thoại trong tay Đổng Chi Chi rung lên không ngừng. Anh em, mua không anh em, tôi không lừa anh đâu, cô gái này được rất nhiều người theo đuổi trong trường, anh mua đồ của cô ấy chắc chắn sẽ không hối hận. Trước đây anh em tôi còn hỏi mua một chiếc, anh em tôi đều nói tốt. Anh em. Người anh em này chắc là chỉ Lâm Chuẩn chứ gì. Đổng Chi Chi cười lạnh gõ chữ, anh và Hoa Khôi khoa văn học có quan hệ gì mà có thể lấy được nhiều đồ lót của cô ấy như vậy? Nếu không, tôi có lý do nghi ngờ anh đang lừa đảo. Sasa tưởng người này đang nghi ngờ tính xác thực của những món đồ lót mà anh ta bán, vội vàng giải thích một cách sốt sắng. Anh em, tôi nói thật với anh nhé, thực ra cô ấy là bạn gái tôi sống chung với cô ấy. Lấy được quần áo của cô ấy rất dễ dàng. Quần áo của bạn gái anh mà anh cũng bán à? Đỉnh đó. Này, anh em, nói gì vậy? Anh mua cái này, tôi bán cái này, chúng ta ngang nhau, đừng chó chê mèo lắm lông. Anh bạn, thanh toán không? Sasa sốt ruột định nói thêm thì phát hiện đối phương đã offline. Đổng Chi Chi xông thẳng vào khoa máy tính của trường đại học Quy, cô ấy gọi điện cho Bùi Thâm, anh đang ở đâu? Anh đang ở phòng giáo viên hướng dẫn, nói chuyện với cô ấy về chuyện Bảo Nghiên, của anh. Sao vậy? Bảo Nghiên, đề nghị sinh viên mới tốt nghiệp xuất sắc học lấy bằng thạc sĩ mà không cần kiểm tra. Đổng Chi Chi thẳng thừng cúp máy, cô xông vào phòng mà không nói một lời, Bùi Thâm vẫn đang ngẩn người nhìn chiếc điện thoại bị cúp máy. Thấy bạn gái đột nhiên xông vào, anh ta ngạc nhiên hỏi, Chi Chi, sao vậy? Đổng Chi Chi cười lạnh nói. Anh đúng là biết cách làm hai việc cùng lúc nhỉ, vừa nói chuyện Bảo Nghiên vừa làm ăn được luôn cơ à. Làm ăn gì chứ, Chi Chi, anh không hiểu. Anh còn giả vờ với tôi nữa. Đổng Chi Chi nói xong, tát thẳng một cái vào mặt Bùi Thâm, lực quá mạnh, trực tiếp đánh Bùi Thâm ngã xuống đất làm cho cô giáo hướng dẫn bên cạnh cũng sợ ngây người. Bạn học, có chuyện gì thì từ từ nói, em động tay làm gì vậy? Em động tay làm gì á? Cô hỏi anh ta xem anh ta đã làm gì, share ảnh riêng tư của bạn gái cho người khác, bán đồ lót của bạn gái cho người khác, anh ta đúng là có đầu óc kinh doanh nhỉ? Chương 898. Bùi Thâm ngồi dưới đất, ông bên mặt trái sắp sưng thành đầu heo vì bị Đổng Chi Chi tát, trong mắt hiện lên nỗi sợ hãi sâu sắc. Sao Đổng Chi Chi biết được tất cả những chuyện này? Chẳng lẽ Lâm Chuẩn đã nói sự thật cho cô ấy biết? Cô giáo hướng dẫn đứng bên cạnh cười gượng gạo, bạn học, không thể nói bừa như vậy được. Em là bạn gái của Bùi Thâm đúng không? Gần đây có cãi nhau với cậu ấy à? Cho dù có cãi nhau thì cũng không thể nói bừa như vậy được. Đổng Chi Chi cười lạnh một tiếng, thẳng thừng lấy điện thoại ra. Trên nền tảng giao dịch đồ cũ, cuộc trò chuyện giữa cô và Sasa hiện ra rõ ràng. Cô xem em có nói bừa không? Sau đó, cô ấy lại xông ra khỏi phòng, hét lớn một tiếng. Mọi người mau ra xem này. Bạn học Bùi Thâm, sinh viên năm ba đứng đầu khoa kỹ thuật phần mềm, lại đi bán đồ lót của bạn gái mình trên mạng. Đây chính là bạn học Bùi Thâm. Mọi người hãy nhìn rõ bộ mặt thật của anh ta đi. Giọng của Đổng Chi Chi rất lớn. Hơn nữa đây lại là tòa nhà văn phòng của khoa kỹ thuật phần mềm, hầu hết các sinh viên đều biết Bùi Thâm. Tất cả mọi người đều vây quanh. Trời ơi! Bùi Thâm! Drama to thế này, quẹ, ghê quá, tôi nôn mất. Đến cả đồ lót của bạn gái mình cũng bán, đúng là đồ bỉ ổi. Không phải Bùi Thâm là chủ tịch hội sinh viên sao? Chủ tịch hội sinh viên mà lại như vậy ư? Tôi chết cười mất. Nghe thấy những lời bàn tán của các bạn học, sắc mặt Bùi Thâm trở nên dữ tợn. Cô giáo hướng dẫn cũng vội vàng kéo góc áo Đổng Chi Chi, bạn học, em bình tĩnh trước đã, có chuyện gì thì chúng ta từ từ giải quyết. Hiện tại Bùi Thâm đứng đầu chuyên ngành, sắp được bảo nghiêng rồi, nếu bây giờ em làm lớn chuyện này, cả cuộc đời của cậu ấy sẽ bị hủy hoại mất. Ha ha, Đổng Chi Chi cong môi, cười lạnh một tiếng. Ngôi trường giả tạo này. Bản thân cô cũng là con gái, cô biết được sự thật rồi mà còn khuyên tôi bỏ qua chuyện này sao? Xin lỗi, không thể nào. Anh ta sợ cả cuộc đời của mình bị hủy hoại, sao lại không nghĩ đến cả cuộc đời của tôi bị anh ta hủy hoại chứ? Tôi không chỉ làm lớn chuyện này, tôi còn phải báo cảnh sát, để anh ta vào tù đi. Kỷ Hòa ở đầu bên kia màn hình, nhìn thấy động tĩnh ở đây, mỉm cười nhàn nhạt. Cô không xem nữa, trực tiếp ngắt kết nối. Đổng Chi Chi đầu óc tỉnh táo, chuyện gì nên tranh thủ thì sẽ tranh thủ đến cùng, sẽ không chịu thiệt. Một tuần sau. Đầu tháng, bộ phim Hồng Trang được mong đợi từ lâu cuối cùng cũng được phát sóng trên truyền hình. Vào ngày bộ phim truyền hình phát sóng, chắc chắn người hâm mộ của các diễn viên sẽ rất tích cực, tạo sức hút cho thần tượng của mình. Người hâm mộ của Kỷ Hòa cũng không ngoại lệ. Đùng đùng, bộ phim truyền hình đầu tiên mà Kỷ Hòa tham gia sau khi thoát khỏi nhà họ Kỷ. Mọi người hãy xem và ủng hộ Kỷ Hòa nào. Trời ơi, Kỷ Hòa mặc đồ đỏ đẹp tuyệt vời. Tôi vốn nghĩ vẻ đẹp thanh thoát của cô ấy không hợp với vai nữ hiệp tươi sáng, hóa ra là tôi thiển cận rồi. Mẹ ơi, rốt cuộc là ai nói Kỷ Hòa diễn xuất kém vậy? Cảnh cô ấy lần đầu gặp nam chính rồi ngoái đầu lại, đẹp đến mức khiến tôi chết mê chết mệt luôn ấy. Trước đây tôi vẫn luôn nghĩ nghề chính của Kỷ Hòa là xem bói, nghề phụ mới là ngôi sao, bây giờ thấy cô ấy mà có cảm giác. Cho dù cô ấy coi nghề ngôi sao là nghề chính thì cũng có thể tỏa sáng rực rỡ. Diễn xuất của Nguyên chủ tệ vô cùng. Một ngày trước khi Hồng Trang phát sóng, không ít tài khoản marketing đã soạn sẵn nội dung sẽ đăng vào ngày hôm sau, đại khái là cả giới giải trí đều là những kẻ dựa vào quan hệ, diễn xuất tệ hại, giới giải trí không có tương lai, mất đi tấm bình phong nhà họ Kỷ, Kỷ Hòa sẽ đi về đâu? Vân vân. Kết quả là sau khi Hồng Trang phát sóng, tất cả các tài khoản marketing trên mạng như thể đột nhiên im bặt. Diễn xuất của Kỷ Hòa tiến bộ là điều mà cả mạng đều có thể thấy được, cho dù là đóng chung với La Giặc xuất thân từ trường lớp chính quy, cô ấy cũng không hề bị lép vế. Như vậy thì còn bôi đen thế nào được? Hoàn toàn không thể bôi đen được. Chương 899. Bình thường trước mặt khán giả, Kỷ Hòa đều rất khiêm tốn. Kết quả là ngày đầu tiên Hồng Trang phát sóng, lại có vô số người nổi tiếng chia sẻ lại nội dung của tài khoản chính thức, cổ vũ cho Kỷ Hòa. Lương Nhất Hữu, người tôi dẫn dắt, tôi yên tâm. Hạ Phong, chị Kỷ cứ mạnh dạn bay cao. Giang Tinh Luật, cố lên, Tề Nam Phong, tác phẩm của ân nhân, mọi người hãy xem. Nghiêm Tập, mọi người hãy xem. Nhân tiện hỏi Kỷ Hòa, bao giờ mới có cơ hội hợp tác lần nữa? Lương Điềm Điềm, ủng hộ chị Kỷ Hòa. Lâm Hiểu Thiên, Tần Trạm, Tào Khiết, xem nào. Dịp Chi Tinh, chị Kỷ Uy Vũ. Ngay cả Hạ Tri An hoàn toàn không hoạt động trong lĩnh vực này cũng âm thầm chia sẻ lại. Trong vô số bài chia sẻ tin tức tài chính trên Weibo của anh ấy, bài quảng cáo cho Hồng Trang trở nên vô cùng nổi bật, trận thế hoành tráng này khiến khán giả đều kinh ngạc. Chết tiệt! Kỷ Hòa trông có vẻ không nói không rằng, hóa ra lại có nhiều mối quan hệ tốt như vậy. Diễn viên, ca sĩ, thần tượng, nhà văn, tổng tài. Ôi trời, Kỷ Hòa đúng là có bản lĩnh. Rốt cuộc là ai nói cô ấy rời khỏi nhà họ Kỷ thì không thể sống được vậy? Nhà họ Kỷ, rõ ràng là thứ tài nguyên mà cô ấy coi thường nhất mà, người hâm mộ của Kỷ Hòa ngồi trước màn hình xem hết hai tập đầu của Hồng Trang được phát sóng hôm nay, đang đắm chìm trong cốt truyện không thể thoát ra được thì đột nhiên nghe thấy ca khúc quảng bá ở phần cuối phim. Khoan đã, giọng hát này sao có vẻ quen quen? Hóa ra là do Kỷ Hòa hát. Ban đầu, ca khúc ở phần cuối phim là do Diệp Chi Tinh thể hiện. Sau đó Giang Tinh Luật nghe Kỷ Hòa hát ca khúc quảng bá, cảm thấy nếu chỉ dùng làm ca khúc quảng bá thì có vẻ hơi phí. Vì vậy, anh ta dứt khoát chia 52 tập phim thành hai phần. Phần trước, ca khúc ở phần cuối phim do Kỷ Hòa thể hiện, phần sau, ca khúc ở phần cuối phim do Diệp Chi Tinh thể hiện. Vì tin tức này được giữ kín quá tốt, người hâm mộ của Kỷ Hòa hoàn toàn không biết gì. Khi giọng hát của Kỷ Hòa vang lên, mọi người đều kinh ngạc. Kỷ Hòa còn biết hát nữa sao? Trời ơi, Kỷ Hòa, cô còn muốn mang đến cho tôi bao nhiêu bất ngờ nữa vậy? Hay quá đi mất, tài tôi sắp có bầu rồi. Quả nhiên là chị Kỷ của tôi, giấu nghề quá giỏi, vừa cất giọng đã khiến mọi người kinh ngạc. Kỷ Hòa hư quá, cô giấu chúng tôi kỹ quá. Chúng tôi không biết gì hết. Tôi có một suy nghĩ táo bạo, không biết có phải sau khi Kỷ Hòa quay MV cho Time thì cũng tự đi hát luôn không nhỉ? Hí! Kỷ Hòa đáng sợ thật. Ngày phát sóng. Hai từ khóa này cùng lên hot search. Thế là đẩy từ khóa hot search mà Kỷ Minh Vi đã mua sẵn về mình xuống. Khi Kỷ Minh Vi mở Weibo ra, nhìn thấy cảnh này, tức đến nỗi suýt ngất đi. Xét về lượng người xem ngày đầu và phản ứng của khán giả thì Hồng Trang chắc chắn là phim bùng nổ rồi. Dù là khán giả hay những người chuyên nghiệp trong ngành đều đưa ra đánh giá rất cao. Không ngờ bộ phim truyền hình đầu tiên của Kỷ Hòa sau khi rời khỏi nhà họ Kỷ lại thành công đến vậy. Nghĩ lại về mình, nhà họ Kỷ cũng không ít lần đầu tư tiền bạc và tài nguyên cho cô ta. Ngay từ khi cô ta mới bước chân vào giới giải trí, họ đã bỏ rất nhiều công sức để cô ta hợp tác với Lương Nhất Hữu trong bộ phim Mưa Bụi. Đáng tiếc là bộ phim đó chỉ giúp Lương Nhất Hữu nổi tiếng, còn cô ta vẫn bình thường không có gì nổi trội. Chẳng lẽ việc nổi tiếng hay không đều do số phận quyết định sao? Không, không thể nào, cô ta không tin vào số phận. Hồi đó, ông Kỷ quá tin vào cái gọi là số phận, nhất quyết muốn đuổi cô ta đi mới để Kỷ Hòa chiếm đoạt vị trí của cô ta trong suốt 20 năm, đây hoàn toàn là một sai lầm. Dù là số phận hay bất cứ thứ gì khác, cô ta cũng sẽ không thua kém Kỷ Hòa. Chương 900. Cùng lúc đó, Kỷ Hòa cũng nhận được điện thoại của Diệp Chi Tinh mời cô tham gia lễ hội âm nhạc. Chị Kỷ, tuần sau tôi có một lễ hội âm nhạc ở thành phố N, cô có muốn đi cùng tôi không? Kỷ Hòa thấy hơi buồn cười. Cô ấy không phải ca sĩ thực thụ, đi lễ hội âm nhạc làm gì? Diệp Chi Tinh, ôi, Kỷ Hòa, cô đi đi mà chắc chắn có rất nhiều fan mong cô đi lắm, đến lúc đó cô còn có thể mang đến cho họ một bất ngờ nữa chứ? Kỷ Hòa hỏi, nếu tôi đi thì có cướp mất sự nổi bật của cậu không? Cướp sự nổi bật gì chứ? Có rất nhiều ca sĩ tham gia. Chẳng lẽ ai cũng cướp mất sự nổi bật của tôi sao? Nghe xong, Kỷ Hòa vô cùng hoang mang, đây không phải là concert cá nhân của cậu sao, sao lại có nhiều ca sĩ khác tham gia? Diệp Chi Tinh cũng ngẩn người, sau khi phản ứng lại, có lẽ Kỷ Hòa không biết lễ hội âm nhạc là gì, cậu ấy cười cười. Sau đó giải thích với Kỷ Hòa, lễ hội âm nhạc thường có rất nhiều ca sĩ tham gia, mỗi ca sĩ thường hát khoảng 3 hoặc 4 bài, những người có địa vị đặc biệt sẽ hát nhiều hơn. Đội hình của lễ hội âm nhạc ở thành phố N lần này khá mạnh, ngoài tôi ra còn có Tiêu Trạch Trình, Đoạn Ý, Tiếu Kính Đằng và những ông lớn khác. Những người mà Diệp Chi Tinh nhắc đến đều là những ca sĩ nổi tiếng trong ngành, Nhưng mà Tiêu Trạch Trình. Kỷ Hòa có ấn tượng với cái tên này. Lúc cô mới bị nhà họ Kỷ đuổi đi, trên đường cô đã gặp hai fan của Tiêu Trạch Trình. Một người tên là Lâm Tĩnh, một người tên là Lý Ương Ương. Nói ra thì cũng lâu rồi cô không liên lạc với hai người này. Không biết bây giờ họ thế nào rồi. Diệp Chi Tinh liên tục đảm bảo với Kỷ Hòa rằng cô sẽ không ảnh hưởng đến mình, đồng thời nhiệt tình mời Kỷ Hòa đi. Kỷ Hòa bị cậu ấy làm phiền không chịu được nên đành phải đồng ý. Diệp Chi Tinh cười nói, tôi nói cho cô biết, chị Kỷ, tất cả những cây mạ trên thế giới này đều phải cảm ơn tôi, nếu không phải tôi cứ kéo cô đi thì có lẽ cô sẽ không bao giờ nghĩ đến việc chủ động hoạt động. Kỷ Hòa gật đầu đồng tình. Cũng không còn cách nào khác. Cô lười mà. Kỷ Hòa gọi điện cho Kiều Lê, nói với cô ấy rằng mình sẽ đi tham gia lễ hội âm nhạc. Tốt quá, đây là một cơ hội rất tốt, cô nên tham gia nhiều hơn. Kỷ Hòa nghe giọng Kiều Lê có vẻ hơi yếu ớt nên hỏi, sao vậy, chị Kiều, chị không khỏe sao? Ừ, bị sốt, đang truyền nước ở bệnh viện, không có gì nghiêm trọng, không cần lo lắng. Dạo này không biết sao nữa, tinh thần cứ không tốt, lần sốt này còn suýt nữa làm tôi ngốc hết cả người. Tôi vốn định tiếp tục làm việc nhưng Thịnh Diệp khuyên tôi đến bệnh viện. Nên đến bệnh viện. Kỷ Hòa nói, trước đây tôi xem bói, gặp một người vì quá đam mê công việc mà chết đột ngột ngay tại chỗ làm, sau khi chết thì hối hận không kịp, đáng tiếc là đã quá muộn rồi, sức khỏe mới là quan trọng nhất. Vâng, cảm ơn cô quan tâm. Sau khi trò chuyện thêm vài câu với Kiều Lê, Kỷ Hòa mới cúp điện thoại. Cô liên lạc với trợ lý Tiểu Nguyên, nhờ cô ấy đặt giúp một vé máy bay đến thành phố N, dạo này Kỷ Hòa không có lịch trình làm việc gì nên rất vui vẻ theo chân fan đi xem phim truyền hình. Thậm chí thỉnh thoảng cô còn phát sóng trực tiếp, xem Hồng Trang cùng với fan. Ăn khoai tây chiên, uống coca, bình luận về diễn xuất của mọi người, bao gồm cả cô. Thật là nhàn hạ. Một tuần sau, Kỷ Hòa lên đường đến thành phố N, tất cả các ngôi sao đều thống nhất ở tại khách sạn Lãm Nguyệt. Phòng bên cạnh Kỷ Hòa là phòng của Diệp Chi Tinh. Diệp Chi Tinh đến tìm cô, hào hứng nói với cô, tôi sẽ hát ca khúc quảng bá của cô trên lễ hội âm nhạc, sau đó đợi đến đoạn cao trào, cô đột nhiên xuất hiện, hát tiếp theo phần tôi hát. Chúng ta gọi là hợp tác cùng có lợi, như vậy chẳng phải sẽ khiến đám fan kia bất ngờ chết khiếp sao? Kỷ Hòa.